Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 591 chúng ta đồng thời ngủ đi. Muộn như vậy, sẽ là ai chứ? Viên Thư Duật cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đi vào, Viên Thư Duật nói rằng, liền thấy Hoa Trắng đi vào. Thiếu nữ tâm tình nên rất tốt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn Viên Thư Duật. Cảm giác tâm tình đều là thả lỏng. Chủ nhân, đã lâu không có cùng ngài ngủ. Ta nghĩ tối hôm nay cùng ngài ngủ. Hoa Dâm nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy thì ngủ chung đi. Viên Thư Duật tự nhủ nói. Lại thả một ngày nghỉ đi. Xác thực là rất lâu không có bồi qua Thụ Tinh các thiếu nữ. Đặc biệt là Hoa Dâm. Vẫn là hắn danh chính ngôn thuận thị thiếp. Một rồng một Thụ Tinh lên giường. Giường rất lớn, là Kỳ gia người từ Âu Châu làm riêng, nằm xuống đến phi thường thoải mái. Trên giường đồ dùng đều là thuần thủ công chế tác, không phải thuần bông, chính là thuần tia. Viên Thư Duật nằm nghiêng, nhìn trước mắt cũng tương tự là nằm nghiêng Hoa Dâm. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, trừng mắt ánh mắt đen láy. Nhìn Viên Thư Duật, con mắt ướt nhẹp. Thật giống một trong suốt sâu thẳm nước suối. Hoa Dâm, gần nhất vẫn khỏe chứ? Còn có ngươi cái khác tỉ muội, đều tốt sao? Viên Thư Duật hỏi. Hoa Dâm gật gật đầu. Đều rất tốt, chính là cảm thấy chủ nhân quá bận, đều không có thời gian bồi chúng ta chơi. Ngày hôm nay, đại gia đều ra Long Châu không gian, đến bên ngoài Tết đến, đều rất cao hứng. Vậy thì tốt. Viên Thư Duật lộ ra một cái mỉm cười. Hoa Dâm đưa tay ra, sờ sờ Viên Thư Duật cái trán, gò má. Chủ nhân, ngài cười lên thật là tốt xem đây. Viên Thư Duật nụ cười càng thêm mở rộng. Vậy là các ngươi chưa từng thấy càng nhiều nam tử. Có rất nhiều nam tử đều tốt hơn ta xem. So với ta cười đến đẹp đẽ. Hoa Dâm sốt ruột. Làm sao biết chứ. Coi như là có cái khác nam tử đẹp đẽ, chúng ta cũng sẽ không xem. Bọn họ lại không phải chủ nhân ngài. Viên Thư Duật cạo một hồi Hoa Dâm mũi. Như vậy sốt ruột làm cái gì? Tâm ý của các ngươi ta đều biết. Hoa Dâm ừ một tiếng. Viên Thư Duật thấy Hoa Trắng thả đang chăn bên ngoài tay. Tay rất tinh tế, rất trắng tịnh, khiến người ta thật sự không tưởng tượng nổi. Như vậy nhu nhược tay nhỏ, mỗi ngày đều là muốn chăm sóc hoa cỏ cây cối. Viên Thư Duật kéo Hoa Dâm tay, phi thường non mềm, mềm mại, thật giống ngón tay xẹt qua cánh hoa cảm giác, bởi vì cảm giác quá tốt rồi. Viên Thư Duật nắm chặt, thả lỏng nhiều lần, Hoa Dâm nở một nụ cười. Chủ nhân tựa hồ rất yêu thích ta tay đây. Hoa Dâm cũng là nhìn Viên Thư Duật tay, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn chính là tay của người đàn ông. So với tay của chính mình lớn hơn nhiều, cũng rắn chắc rất nhiều. Thế nhưng, làm cho người ta rất an tâm cảm giác. Tựa hồ nắm chặt như vậy tay, nội tâm liền cảm giác rất bình tĩnh, rất chân thật. Viên Thư Duật nhìn Hoa Dâm, cảm thấy nội tâm phun trào lên một tia ấm áp. Như vậy Hoa Dâm sẽ vẫn làm bạn chính mình, không có chính mình cho phép, nàng sẽ không, cũng không thể rời đi. Thật tốt. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật duỗi quay đầu đi, nhẹ nhàng ở thiếu nữ trên môi ấn một hồi. Thiếu nữ môi rất mềm mại, tràn ngập một luồng thơm ngọt mùi vị, thật giống tốt nhất sữa bò bánh mì như thế, khiến người ta thật sự muốn tiếp tục thăm dò xuống. Có điều Viên Thư Duật tự nói với mình, hiện tại, cứ như vậy đi, những chuyện khác, chờ mình đến Kim Đan Kỳ lại nói. Viên Thư Duật dường như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, điểm qua thiếu nữ môi. Nhất thời, Hoa Dâm mặt liền đỏ. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nở nụ cười. Sờ sờ Hoa Dâm gò má. Được rồi, nhắm mắt lại, ngủ đi, nói. Viên Thư Duật đầu tiên nhắm hai mắt lại. Hoa Dâm ừ, một tiếng. Cũng là nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, Viên Thư Duật liền ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Phát hiện Hoa Dâm đã không tại người một bên, sờ sờ ổ chăn, vẫn là ấm áp, xem ra Hoa Bạch khởi thân thời gian không lâu. Mặc quần áo, đi ra phòng ngủ, đi xuống lầu, liền nhìn thấy kỳ viên cùng mấy cái thụ tinh thiếu nữ đang chuẩn bị điểm tâm. Trong đó có hoa dâm. Kỳ viên đầu tiên nhìn thấy viên thư duật. Chủ nhân, điểm tâm chuẩn bị kỹ càng. Ngài đến dùng điểm tâm đi. Viên thư duật gật gật đầu. Đối với hoa dâm mấy cái nói rằng, các ngươi theo ta đồng thời ăn. Hoa dâm mấy cái thụ tinh thiếu nữ cũng là cười vui vẻ ngồi xuống. Cháo có 8 dạng, ăn sáng có 20 dạng, bánh màn thầu, bánh bao loại này món chính có 5 dạng, còn có 5 loại không giống khẩu vị bánh gato, 3 loại khẩu vị sữa chua, phi thường phong phú. Viên thư duật ngồi xuống liền bắt đầu ăn, mỗi dạng cháo uống một bát, ăn sáng cũng chịu không ít, bánh màn thầu ăn 3 cái, bánh bao ăn 10 cái, xíu mại ăn 10 cái, bánh cao lương ăn 10 cái. Sủi cảo tôm ăn 5, bánh gato mỗi loại khẩu vị ăn đồng thời, sữa chua, mỗi loại khẩu vị uống một chén lớn. Viên thư duật vỗ vỗ cái bụng, vẫn là kỳ viên cùng thụ tinh thiếu nữ làm gì đó ăn ngon. Trong ngày thường, ở bên ngoài một bên, ăn điểm tâm đều ăn không đủ no. Ăn xong điểm tâm, viên thư duật liền chuẩn bị cáo biệt kỳ viên, thụ tinh thiếu nữ, về nhà, hắn có thể không có quên. Ngày hôm nay muốn cùng người nhà cùng đi dạo bán hàng Tết hội nghị. Nhìn mấy cái thụ tinh thiếu nữ ánh mắt mong đợi. Hoa nhị, hoa thực, hoa mỹ, hoa dung, hoa dâm. Mấy người các ngươi theo ta cùng đi ra ngoài chơi. Mấy cái thụ tinh ánh mắt của cô gái đều là sáng ngời. Các nàng rất chờ mong ra ngoài chơi. Chủ yếu nhất chính là bồi tiếp chủ nhân cùng đi ra ngoài chơi. Mấy cái thụ tinh thiếu nữ tiền hô hậu hùng viên thư duật, rời đi vườn trái cây. Ở tiến vào mùa đông không đến bao lâu, viên thư duật liền cho thụ tinh thiếu nữ mỗi cái mua một cái áo lông. Đáng thương các thiếu nữ, hạ thân là đơn bạc quần jean, trên người bên trong là mùa hè xuyên tê sớt, bên ngoài mặc lên một cái áo lông. Xem ra cũng không phải như vậy đột ngột. Thế nhưng, người bình thường như vậy xuyên, nhất định có thể lạnh chết. Cũng còn tốt các thiếu nữ thực lực cao cường, căn bản không để ý ngoại giới nhiệt độ biến hóa. Một dòng mấy cái thụ tinh thiếu nữ đi vào viên thư duật nhà sân. Lưu Tiểu Vân con mắt chính là sáng ngời. Này mấy cái thiếu nữ cũng quá xinh đẹp. Mỗi lần nhìn thấy những này thiếu nữ, Lưu Tiểu Vân đều muốn âm thầm cảm khái chính mình nhi tử số may. Đặc biệt là cái kia mái tóc màu xanh lục, vẻ mặt xem ra ôn nhu. Một bộ hiền lương thục đức đại phụ dáng dấp. Viên thư duật nói chuyện. Mẹ, ngày hôm nay mang mấy người các nàng cùng đi dạo biết. Lưu Tiểu Vân nở nụ cười, miệng đều nứt ra. Ai, tốt đẹp. Vào lúc này viên thư kỳ cũng là đi ra, nhìn thấy hoa nhị mấy cái, liền kéo hoa nhị tay. Hoa nhị tỉ tỉ, quá tốt rồi, các ngươi cũng theo cùng đi. Hoa nhị mỉm cười. Nghe viên thư kỳ líu ra líu díu nói chuyện, hoa nhị mấy cái cũng biết viên thư kỳ là chính mình chủ nhân thương yêu nhất tiểu muội. Đối với xem ra tuổi tác cùng các nàng không chênh lệch nhiều, viên thư kỳ cũng là rất có kiên trì. Đặc biệt là, cô nương này còn dài xinh đẹp như vậy. Chớ kinh ngạc, thụ tinh các thiếu nữ cũng đều là nhan khống. Rất nhanh, Lưu Tiểu Vân các loại đều chuẩn bị kỹ càng. Cũng là ăn xong điểm tâm. Đoàn người hướng về trấn trên đi đến, đi tới cổng làng, viên thư minh, viên thừa đức hai người con mắt chính là một chiếc, xe này cũng quá xinh đẹp đi, nếu có thể mở trên một hồi, coi như không có sống uổng phí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.